Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 116, đe dọa. Sư thiếu kỵ sĩ huân chương, đáng chết. Đã sớm nghe Tracy báo cáo, lại nhìn thấy đến từ Đan Đông giáo hội mời về sau. An, Gratuit, Oaken lại một lần ra liên tục chửi mắng. Món đồ kia hắn nghe nói qua, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Vật kia vậy mà vẫn tồn tại. Bực bội để An, Gratuit, Oaken ở trước bàn sách vòng quanh vòng tròn. Hắn tự hỏi biện pháp ứng đối. Mà một bên Tần Nhiên, lại là trấn tĩnh như thường sửa sang lấy mình vũ khí trang bị. Ngày mai sẽ là lễ ăn mừng du hành. Lấy trưởng giả quốc hội, phong cách. Vào lúc đó tất nhiên xuất thủ. Vừa nghĩ tới sẽ đối mặt một vị tiếp cận thảo nguyên vương giả. Thậm chí đạt tới thảo nguyên vương giả loại trình độ kia. Lại không có phản phệ cường giả. Tần Nhiên tâm tự nhiên là khẩn trương. Tuy nhiên hắn nỗ lực để cho mình khôi phục lại điên phong trạng thái. Nhưng vẫn là có khoảng cách nhất định. Không nói tinh thần. Cảm giác hai hạng thuộc tính vẫn là trừ ba cùng đại bộ phận kỹ năng trừ một trạng thái. Vẻn vẹn là trang bị một hạng. Liền chênh lệch tương đối xa. Dù là có luyện kim thủ lôi lôi bạo thuật dạng này đạo cụ cũng giống như vậy. Đơn giản nhất, Tần Nhiên hiện tại thân mặc hai kiện đồ phòng ngự. Một kiện là lực phòng ngự đạt tới khá mạnh nửa người giáp. Một món khác là áo lâm đức nhuyễn giáp. Có thể coi là cả hai tăng theo cấp số cộng. Cũng hoàn toàn không cách nào cùng đạt tới cực mạnh cấp bậc phòng ngự chắc tiệt chi khải so. Sánh với, lại càng không cần phải nói là vượt qua bình thường đẳng cấp sói chi tàn tiệc rượu. Nếu để hắn mang theo hắn vốn có trang bị đến đối mặt trưởng giả quốc hội trưởng giả. Tần Nhiên là có tương đương lòng tin xử lý đối phương. Nhưng bây giờ ngũ thành. Đây là đem đối phương khinh miệt. Cuồng vọng mấy người nhân tố đều tính toán đi vào. Ngươi không có chút nào lo lắng, còn là có nó biện pháp của nó. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi một câu mất trí nhớ liền có thể lừa dối quá quan. Nếu như cái viên kia huân chương thật là trong truyền thuyết như thế. Nó nhưng là sẽ cùng sư thiếu giáo hội người thừa kế sinh cộng minh. Thậm chí, liền xem như bình thường sư thiếu giáo hội thành viên, cũng sẽ để nó có biến hóa. An, Gratuit, Oaken đột nhiên dừng bước, nhìn lấy trên mặt suy tư Tần Nhiên, ngữ cực nhanh nói, rất hiển nhiên, từ đầu đến cuối An, Gratuit, Oaken cũng không tin Tần Nhiên là sư thiếu giáo hội kỵ sĩ. Người thừa kế, tin tưởng ta, nó nếu quả như thật là đến từ sư thiếu giáo hội. Như vậy, nó liền nhất định sẽ đối với ta xuất cộng minh. Tần Nhiên đưa tay dắt An, Gratuit, Oaken tay, một mặt nhu hòa, nhưng lại ngữ khí kiên định nói. Thông minh An, Gratuit, Oaken trong nháy mắt đoán được đã sinh cái gì. Có người giám thị, cứ việc hắn lựa chọn thư phòng của nàng. Cái này có thể ngăn cách người bình thường tầm mắt địa phương. Nhưng tổng có không đồng dạng người là cùng người bình thường khác biệt. Không có bất kỳ cái gì vướng víu. An, Gratuit, Oaken liền phối hợp lên Tần Nhiên. Hắn đứng ở Tần Nhiên sau lưng. Đem cả người đều bò tới Tần Nhiên trên lưng. Đầu lâu buông xuống nói. Ta tin tưởng ngươi. Ban đêm muốn ăn cái gì ta mấy ngày nay một mực đang mài luyện tài nấu bếp. Chấm ngoặc kép. An, Gratuit, Oaken biểu hiện lấy một loại tín nhiệm Tần Nhiên. Lại lâm vào hạnh phúc bộ dáng. Mà Tần Nhiên cũng mỉm cười ứng đối. Mãi cho đến An, Gratuit, Oaken rời đi. Tần Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Đi ra, quát khẽ một tiếng. Tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ hết thảy đều là Tần Nhiên đang hư trương thanh thế. Ta không muốn nói thêm một lần. Đi ra, Tần Nhiên lần nữa ra quát khẽ một tiếng. Mà lần này tiếng quát khẽ về sau. Ngoài cửa sổ không khí xuất hiện một tia vặn vẹo. Hô hấp ở giữa vị kia liên bang lãnh tụ lệ thuộc trực tiếp hành động đội đội trưởng hiện ra thân ảnh. Mở cửa sổ chui đi vào. Chết lít đội trưởng. Ngươi có phải hay không hiểu lầm ta bọn họ lần trước giao dịch ngươi cho là ta bọn họ tình cảm. Đạt đến có thể không được cáo mà vào trình độ sao? Lời nói ở giữa. Tần Nhiên khí tức trên thân trở nên càng lạnh lẽo hơn. Dĩ nhiên không phải. Lại một lần cảm nhận được cái kia lạnh lẽo thấu xương chết lít. Liên tục khoát tay. Vị đội trưởng này đáy lòng tràn đầy cười khổ. Muốn là nếu có thể. Vị đội trưởng này là 10 phần không nguyện ý nhìn thấy Tần Nhiên. Từ khi Tần Nhiên đao phủ bản chất về sau. Vị này lo lắng mạng nhỏ mình đội trưởng liền đã làm tốt rời xa Tần Nhiên. Dù là có chuyện gì cũng phải phái xuất thuộc hạ tới thương lượng quyết định. Nhưng hôm nay sinh sự tính, trừ bỏ hắn bên ngoài, căn bản không có người thích hợp. Vừa nghĩ tới vị kia lãnh tụ lời nói, vị đội trưởng này ngoại trừ khóc cười đúng vậy bất đắc dĩ. Nhưng hắn nhất định phải biểu minh ý đồ đến. 2567 các hạ, ngài tự hồ gặp phải phiền toái. Làm người hợp tác, ta cho là ta hẳn là ở thời điểm này trợ giúp ngài một chút. Kích hoạt sư thiếu huân chương phương pháp. Ngài cần sao? Đương nhiên, ta cũng không phải là hoài nghi thân phận của ngài. Chỉ là Thánh Di Hội đưa tới cái này mai sư thiếu huân chương có chút đặc thù lục địa. Dù cho ngài thật là xuất thân sư thiếu giáo hội, cũng vô pháp cùng nó sinh cộng minh. Chết lít nói rõ mình ý đồ đến. Có chút đặc thù lục địa Thánh Di Hội bên trong một ít người sẽ ở thời điểm này sử dụng. Dạng này không lộ ra phương pháp kinh ngạc tại liên bang mạng lưới tình báo Tần Nhiên. Vẩy một cái lông mày, nhưng dưới đáy lòng lại bất vi sở động. Bởi vì, hắn đã sớm có ứng đối lần thăm dò thử này phương pháp. Đoạt, Tần Nhiên chuẩn bị ở vận chuyển sư thiếu huân chương trọng tài giả đến lúc. Ra tay cướp đoạt, có lẽ sẽ lộ ra lỗ mãng. Nhưng có trưởng giả quốc hội ở... Tần Nhiên vẫn có niềm tin vụ oan giá họa, mà cái kia phong thư mời thượng biểu minh thời gian, càng làm cho Tần Nhiên nắm chắc tăng nhiều. Về phần địa điểm trừ bỏ Đan Đông giáo hội ngoài trụ sở, căn bản không có khả năng có những địa phương khác. Bất quá, Tần Nhiên không ngại từ đối phương miệng bên trong đạt được càng nhiều tin tức. Nhất là ở đối phương biểu hiện xuất khá là khổng lồ mạng lưới tình báo sau. Dĩ nhiên không phải. Chỉ sợ Thánh Di Hội, người cũng không biết cái này mai huân chương có bao nhiêu đặc thù. Không phải vậy, cũng sẽ không lấy ra. Chết lít trên mặt hiện lên tiếc hận. Như vậy, người có thể hay không nói cho ta biết. Ngay cả Thánh Di Hội cũng không biết sự tình. Vì cái gì ngươi vị này liên bang lãnh tụ dưới trướng sẽ biết ngươi tuyệt đối không nên cùng ta. Nói, khi năm bị tiêu diệt sư thiếu giáo hội bên trong còn có những người khác sống tiếp được. Hơn nữa còn đầu nhập vào ngươi hiệu chung người dưới trướng. Tần Nhiên giống như nói đùa chế nhạo. Lấy, nhưng dưới đáy lòng, Tần Nhiên lại có mấy phần chắc chắn. Sự tình hẳn là liền như là hắn nói như vậy. Khi năm bị 20 liệp khuyển bị tiêu diệt sư thiếu giáo hội bên trong. Thật sự có người sống tiếp được. Lại đầu phục liên bang chính phủ. Bằng không. Vô pháp giải thích vì cái gì người của liên bang sẽ biết chuyện bí ẩn như vậy. Hết thảy như ngài nói tới. Chết lít lần nữa cười khổ đáp trả. Dạng này bí mật, người vị đại nhân kia sẽ không ràng buộc cáo chi ta đi ta bọn họ không có như thế giao. Tình, mà lại, ta không tin ngươi nói. Ta cần ngươi cho ta càng nhiều chứng cứ. Tuy nhiên ta mất trí nhớ. Nhưng cái này cũng không đại biểu ta sẽ cho phép những người khác đến lừa gạt ta. Nhất là giống ngươi cái này loại chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hòa. Tần Nhiên phi thường khẳng định lắc lắc đầu. Sau đó, nhìn về phía ánh mắt của đối phương liền càng lạnh lùng. Từng tia sen lẫn mùi lưu huỳnh đạo hỗn loạn khí tức bắt đầu ở gian phòng bên trong suốt. Hiện. Chứng cứ đúng vậy cái viên kia đặc thù lục địa sư thiếu huân chương. Ngài chỉ cần dựa theo phương pháp của chúng ta, liền có thể để nó sản xuất sinh cộng minh. Chết lít hiển nhiên ngửi thấy cái này tia mùi lưu hoàng. Trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Liên quan tới Tần Nhiên thu được ác ma lực lượng sự tình. Ở lúc chiều, hắn liền được, cũng chính bởi vì tin tức này, để hắn càng kiên định cho rằng rời xa Tần Nhiên là chính xác. Tiểu hài tử đều biết, ác ma là một loại như thế nào đáng sợ, hỗn loạn quái vật, khi lực lượng như vậy cùng một tên đao phủ kết hợp về sau. Cái kia thật là tai nạn, nói cách khác ta ở cầm tới cái viên kia sư thiếu huân chương trước. hoàn toàn không cách nào nghiệm chứng ngươi nói thật hay giả rồi sao, khốn nạn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ngu ngốc, vẫn là ngươi cho rằng ngươi thông minh đến có thể lừa gạt ta? Nhạy cảm chú ý tới trong mắt đối phương hốt hoảng, Tần Nhiên phẫn giống giận. Hô, ác ma hỏa diễm đột nhiên từ Tần Nhiên trong tay trái giấy lên. Ở hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, chết lít đúng vậy lắc một cái. Mà khi Tần Nhiên bắt lại chết lít cổ, đem đối phương cầm lên đến, xích lại gần ác ma chi viêm về sau, chết lít run liền lợi hại hơn. Chết lít không phải là không muốn tránh. Vâng, hoàn toàn trốn không thoát. Chết lít căn bản không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Ác ma hỏa diễm liền tràn ngập trước mắt. Chờ một chút. 2567 các hạ. Ta cho là ta bọn họ có thể đổi một cái giao dịch phương thức. Vị đội trưởng này lớn tiếng hô. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.